Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, kỹ có thể tăng cấp thẻ. Thành thạo, Lý Huyền Dạ liền đem hai cái thanh đồng, một cái hắc thiết, ba cái bảo dương toàn bộ mở xong. Hắc thiết bảo dương mở ra một cái rác rưởi trang bị. Không có gì chứng dụng, chỉ còn lại một cái bạch ngân bảo dương. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ lại là vui mừng lại là ưu sầu. Lần thứ nhất gặp phải bạch ngân bảo dương, vận khí nên tính là không tệ. Có thể không mở ra cũng là toi công a. 99% xác suất đều sẽ thất bại. Tâm thật đau lắm a. Ôm như vậy một loại phức tạp tâm tình, Lý Huyền Dạ chậm gì gì đi tới bạch ngân bảo dương trước mặt. Hận không thể ở đây dựng một chỗ tế đàn. Trước tiên tế thiên cầu phúc một hồi. Tăng lên một hồi vận may của mình chị, đúng rồi. Tiểu Marco nạp tiền skill là tăng lên trên mọi phương diện thuộc tính. May mắn như vậy giá trị nên cũng sẽ có điều tăng lên mới đúng. Không bằng tốn 100 vạn tinh thạch thăm dò sâu cạn. Cũng thuận tiện nghiệm chứng một chút nạp tiền skill hiệu quả dựa vào vô căn cứ. Lý Huyền Dạ thầm, nghĩ, trực tiếp đối với nằm ở tư nhân trong không gian tắm nắng tiểu Marco sử dụng nạp tiền skill. 100 vạn tinh thạch ảo ảo ảo rơi vào tiểu Marco trong miệng. Nó cắt mấy nhai. Nghiền ngẫm một phen, lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Keng, nạp tiền thành công. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%. Kéo dài thời gian 3 phút. Chỉ cần nạp tiền, người liền nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi thuộc tính. 30% tăng lên hiệu quả kỳ thực đã rất nghịch thiên rồi. Bình quân thuộc tính đã đột phá 18.000 điểm, tiếp cận 20.000 điểm, này đã sắp đạt đến vũ linh cấp 2 trình độ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu vận khí. Lý Huyền Dạ làm nóng người đối với bạch ngân bảo dương sử dụng mở khóa skill. Keng, thành công mở ra bạch ngân bảo dương, thu được đạo cụ kỹ có thể tăng cấp thẻ X1 thành công. Lý Huyền Dạ giờ khắc này khác nào nữ thần may mắn phụ thể. Cảm giác so với sát vách nữ thần đến nhà mình mượn dùng phòng vệ sinh còn muốn phiêu giật thoải mái. Hắn vội vã cầm lấy kỹ có thể tăng cấp thẻ. Kiểm tra một hồi thuộc tính. Kỹ có thể tăng cấp thẻ. Nhưng đối với tùy ý sơ cấp kỹ năng sử dụng. Tăng lên nên skill đẳng cấp. Không cách nào đối với hệ thống tự mang kỹ năng sử dụng. Đây chính là thứ tốt a. Tuy rằng Lý Huyền Dạ ý nghĩ đầu tiên là đối mở khóa kỹ năng sử dụng. Như vậy hắn mở ra hắc thiết bảo dương liền có thể 100% thành công. Mở ra bạch ngân bảo dương tỷ lệ thành công cũng gặp tăng lên rất nhiều. Nhưng không cách nào đối với hệ thống tự mang kỹ năng sử dụng quy tắc để Lý Huyền Dạ ảo tưởng phá. Diệt, nhưng dù vậy, kỹ năng này thẻ thăng cấp cũng thật sự là quá trọng yếu. Lý Huyền Dạ hiện tại chủ lực skill có 3 cái. Tiểu vô tướng công. Kamehameha cùng thái cực kim thân. 3 cái kỹ năng đẳng cấp gần như đều là vũ đồ giai đoạn có khả năng nắm giữ cực hạn skill. Nhưng muốn nói đáng giá nhất tăng lên, quả nhiên vẫn là quy phái khí công a. Thả đợt lúc cái kia vui sướng tràn trề cảm giác, không tự mình trải qua người không cách nào hiểu rõ. Hơn nữa quy phái khí công lực công kích thật là khủng bố. Sơ cấp thì có đánh giết vũ linh cao thủ lực sát thương. Nếu như lại tăng lên một cấp thì còn đến đâu. Cấp thấp vũ linh cường giả còn không phải thuấn sát. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ dự định sử dụng kỹ có thể tăng cấp thẻ lúc. Lại đột nhiên trừng mắt. Sơ cấp quy phái khí công. Phóng ra một lần liền muốn tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên khí. Coi như hắn có thể lập tức bước vào vũ linh giai đoạn. Nhưng ai biết trung cấp quy phái khí công tiêu hao khủng bố đến mức nào. Vạn vừa mất hao tổn quá lớn, chính mình chẳng phải là muốn dương mắt nhìn, đắn đo suy nghĩ một phen, Lý Huyền Dạ vẫn là quyết định lên cấp tiểu vô tướng công. Loại này cơ sở công pháp nhìn như không nhiều lắm tác dụng, nhưng kỳ thật đối với thực lực tổng hợp tăng lên càng then chốt. Tiểu vô tướng công một khi lên cấp, tất nhiên có thể đạt đến linh thuật tiêu chuẩn, thậm chí vượt qua bình thường linh thuật. Mà nội lực cùng nguyên khí lại là bản chất giống nhau tồn tại. Nội lực một khi tăng lên trên diện rộng, hắn có thể sử dụng nguyên khí sẽ càng khổng lồ. cũng càng cường lực hơn cùng tinh khiết. Lên cấp quy phái khí công, có rất lớn xác suất để skill này trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng đi ra. Mà lên cấp tiểu vô tướng công thì lại không giống nhau. Nếu như nội lực có thể lật tăng trưởng gấp bội, như vậy hắn một lần liền có thể triển khai 2 lần thậm chí 3 lần quy phái khí công cũng sẽ không lực kiệt, dù cho uy lực không bằng lên cấp bản quy phái khí công. Nhưng tính thực dụng mới là trọng yếu nhất, cho tới thái cực kim thân. Kỹ năng này hiện nay cũng đủ. Hơn nữa, lên cấp tiểu vô tướng công sau khi thái cực kim thân kháng đánh năng lực khẳng định cũng sẽ cùng theo tăng trưởng. Tính đi tính lại, vẫn là lên cấp tiểu vô tướng công là hiệu quả nhất. Lên cấp tiểu vô tướng công. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ xoắn suýt. Trực tiếp đối với tiểu vô tướng công sử dụng kỹ có thể tăng cấp thẻ. Keng, kỹ có thể tăng cấp thẻ sử dụng thành công. Tiểu vô tướng công lên cấp thành cao cấp linh thuật. Thuộc tính bổ trợ 20%, soạt. Lý Huyền Dạ thuộc tính lại một lần nữa tăng vọt. Lý Huyền Dạ. Vũ đồ cấp 10 sức mạnh 153, sức chịu đựng 151, nhanh nhẹn 157, tinh thần 158, may mắn giá trị. Cộng 1 mị lực giá trị, cộng 2 skill, bảo dương radar, sơ cấp mở khóa, thùy vân trưởng, tiểu vô tướng công, toái nhục thích, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, bát cực băng quyền, sơ cấp kamehameha, thái cực kim thân, trang bị, mị lực giới chỉ. Ma tí giới chỉ, may mắn giới chỉ, nữ đế chi ngoa, hắc đào yoru, linh tê vọng nguyệt, hộ thân nhuyễn giáp, tích bì thủ sáo, nữ đế chi vớ, bao hàm trang bị bổ trợ thuộc tính ở bên trong. Lý Huyền Dạ thuộc tính bình quân cũng đã đạt đến 155 trình độ. Khái niệm này nghĩa là gì? Mới vừa đột phá vũ linh cấp 1 người tu luyện, chỉ sợ cũng rất khó đạt đến hắn dạng này thuộc tính. Dù cho không cần skill, Lý Huyền Dạ đơn bằng thân thể của chính mình tố chất, liền có năng lực cùng vũ linh cấp 1 giao chiến. Một khi bật hết hỏa lực, lại phối hợp tiểu Marco nạp tiền skill, thuộc tính lâm thời đột phá 20 không điểm cũng không có áp lực chút nào. Vũ linh cấp 2 đụng với hắn cũng phải quỳ xuống gọi ba ba. Lựa chọn lên cấp tiểu vô tướng công quả nhiên không sai. Thuộc tính bổ trợ thực sự quá ra sức. Hơn nữa, lên cấp sau tiểu vô tướng công, đã thoát ly võ kỹ hàng ngũ, tấn thăng làm cấp cao linh thuật. Cấp cao linh thuật có thể là rất khó lấy được. Toàn bộ Lý gia đều không có. Hải Lâu Thành cũng chỉ có Hải gia cùng số người cực ít mới có thể tu luyện tới. Cấp cao linh thuật ở toàn bộ Đông Thăng Quốc bên trong, trên lý thuyết đã thuộc về cao cấp nhất công pháp. Chính là võ tôn võ thánh cường giả như vậy, cũng không dám bảo hoàn toàn từ bỏ một môn cấp cao linh thuật. Càng cao cấp công pháp, là bị những người thế lực to lớn lũng đoạn. Đông Thăng Quốc quá nhỏ, vốn có 1000 tỷ năm lịch sử vạn giới đại lục, sáng lập có điều chỉ là 7000 năm mà thôi. Cùng tiểu manh mới gần như, gốc gác kém những người lâu năm quốc gia quá nhiều. Sao ngày mai? Chọn lựa thi đấu lần thứ 2 mở ra. Hôm qua thập hải liên minh vũ đồ tổ thi đấu, quyết thắng chọn lựa 5 cái lên cấp tổ. Hải Lâu Thành lấy tổng điểm đệ nhất thành tích, tạm thời ghi tên thứ nhất. Tuy rằng vũ đồ tổ thi đấu chịu đến quan tâm cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là ở dưới loại trường hợp này, Hải Lâu Thành hung hăng kiêu ngạo đã chịu đến không ít người yên lặng quan tâm. Hôm nay xuất chiến đều là thập hải liên minh bên trong cường thành. Sơn Hải Thành cũng ở trong đó. Hầu như đều tiêu chuẩn xác định Hải Lâu Thành. Tràn đầy phấn khởi dự định đem cái này đã từng hạng chót ra hỏa một cước dẫm xuống. Lý Huyền Dạ đoàn người vừa đi vào đấu trường lúc, liền bị không ít tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn kỹ. Đừng để ý, gắng giữ lòng bình thường là tốt rồi. Hùng Kiện trải qua hôm qua đại thắng một trận chiến, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Mặc dù đối mặt nhiều như vậy ánh mắt bất thiện cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Một mặt hiền lành đối với Lý Huyền Dạ thấp giọng nói rằng: Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.